Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền hơi khoát tay nói, ta cũng biết phương thức lấy vật đổi vật đối với chư vị mua giải độc đan sau xác thực là bất công. Vì lẽ đó, vì bảo đảm tính chất công bằng của mọi người, Huyền Quang các ta ở đây có một hứa hẹn. Phàm là võ giả lấy vật đổi vật mua giải độc đan, chỉ cần từ trong thiên vẫn bí cảnh đi ra, Huyền Quang các chúng ta bảo đảm, trước tiên luyện chế huyền quả đan cho đối phương. Cũng ở trên giá cả có ưu thế nhất định, huyền quả đan là dùng huyền quả trong thiên vẫn bí cảnh làm tài liệu chính luyện chế thành đan dược, có thể để võ giả hấp thu áo nghĩa trong huyền quả càng triệt để, so với đơn độc dùng huyền quả hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa, tuyệt đại đa số huyền quả đều có một ít tác dụng phụ, là không thể trực tiếp dùng. Như huyết kiếm vũ đế năm đó đột phá vũ đế dùng đế đạo quả, chính là một loại huyền quả. Sau khi huyết kiếm vũ đế dùng tuy đột phá đến cửu thiên vũ đế, nhưng võ đạo bản nguyên của hắn cũng thuận theo bị hao tổn. Nếu như không phải Diệp Huyền, chỉ sợ cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhất trọng. Cái gì, Huyền Quang các ngươi còn có thể luyện chế huyền quả đan? Bởi vậy nghe được Diệp Huyền nói Huyền Quang các còn có thể luyện chế huyền quả đan, toàn trường lập tức sôi trào lên, càng có người khiếp sợ hỏi, vẻ mặt hừng hực. Luyện chế huyền quả đan cực kỳ khó khăn, không phải luyện dược sư phổ thông có thể luyện chế, bởi vì cho dù huyền quả lại kém, cũng thuộc về đan dược cửu giai, một luyện chế sai lầm, chính là tương đương với báo hỏng. Diệp Huyền cười nhạt nói, nếu như ta không thể luyện chế huyền quả đan, cũng sẽ không mở cửa hàng ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh, Huyền Quang các chúng ta có thể bảo đảm, chỉ cần chư vị có thể đưa ra một viên huyền quả, Huyền Quang các chúng ta liền bảo đảm cho ngươi một viên huyền quả đan, nếu như không thể, bảo đảm trả lại huyền quả cho ngươi. Hí, toàn trường trong nháy mắt vang lên thanh âm hít khí lạnh, Diệp Huyền nói tới tin tức này, quả thực so với bán ra giải độc đan càng muốn làm người khiếp sợ. Một viên huyền quả, liền có thể đổi lấy một viên huyền quả đan, nếu như đổi không ra, Huyền Quang các còn bảo đảm trả lại một viên huyền quả, này quả thực quá biến thái. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở đến thiên vẫn bí cảnh, sau khi được huyền quả không muốn bán đi mục đích là gì? Còn không phải vì có thể bán được chỗ xa hơn, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, lại tiến hành đột phá sao? Hiện tại Huyền Quang các có thể dùng huyền quả hối đoái huyền quả đan, vậy bọn họ còn muốn bán huyền quả cho thần đô, cho đan tháp làm gì? Hoàn toàn chính là làm điều thừa, Huyền Quang các ngươi sẽ không nói đùa chứ? Huyền quả đan không phải là dễ luyện chế như vậy. Nếu như các ngươi đến thời điểm luyện chế không ra huyền quả đan, lại bồi không ra huyền quả thì làm sao bây giờ? Mọi người lần thứ hai náo động lên, Diệp Huyền nói dễ nghe như vậy, nhưng vạn nhất đến lúc đó Huyền Quang các không bỏ ra nổi huyền quả đan, vậy bọn họ chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Bọn họ là tán tu, không có thời gian, cũng không có tinh lực cùng những thế lực lớn có thể ở thiên vẫn bí cảnh mở cửa hàng hò hét. Diệp Huyền cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta chỉ vì lừa gạt huyền quả của mọi người, căn bản không cần mở một cửa hàng, chỉ cần ở phía sau thuê một quầy hàng là có thể. Hơn nữa thời điểm chuyển nhượng còn càng thuận tiện, Huyền Quang các ta mở cửa hàng ở đây, chính là vì cùng mọi người làm ăn. Nếu như có ai không tin, cũng có thể hiện tại lấy ra một viên huyền quả, ta ngay lập tức thay hắn luyện chế huyền quả đan. Hừ, khẩu khí thật cuồng. Lão phu nơi này có một viên Tử Hà đạo quả, ngươi có thể luyện chế thành Tử Hà đan sao? Lúc này một thanh âm lạnh như băng truyền đến, mọi người quay đầu, liền nhìn thấy một lão giả khí tức trên người vô cùng chất phác từ trong đám người đi ra, sau lưng hắn, còn theo mấy cường giả, khí tức trên thân mỗi một người đều vô cùng nồng nặc, hiển nhiên không phải vũ đế phổ thông. Là Tề đạo các độc cô đan đế, đoàn người lập tức truyền đến tiếng ồ lên. Có thể thấy được ở trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh, người nhận thức lão giả này cũng không ít. Tề đạo các, là một tông môn cực kỳ mạnh mẽ ở huyền vực lục trọng, so với bảy đại tông môn yếu hơn không ít, nhưng cũng bước vào thế lực nhất lưu, có vũ đế tam trọng tọa chấn. Tề đạo các chủ yếu kinh doanh các loại bảo vật, nhưng nổi danh nhất chính là đan dược, đó là bởi vì tề đạo các nắm giữ độc cô đan đế, luyện dược sư đế cấp. Ta cho rằng Vô Lượng Sơn có thể ngao bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền động thủ. Ha ha, Tề đạo các cùng Vô Lượng Sơn hợp tác khá mật thiết, độc cô đan đế này, bình thường rất ít lộ diện, một lòng khổ tu, Huyền Quang Các mới khai trương một canh giờ, lão gia hỏa này liền đến, xem ra nhất định là Vô Lượng Sơn điều động. Chúng ta phải ngắm nghía cẩn thận, Huyền Quang Các kia khẩu khí cũng quá lớn a, huyền quả gì cũng có thể luyện chế, thật không biết là khoác lác hay ngông cuồng, vừa vặn để Độc Cô Đan Đế thăm dò một phen. Phía ngoài đoàn người, một ít cường giả ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu, vẻ mặt trào phúng. Những người này đều là cường giả đến từ thế lực khác, đến tìm hiểu Huyền Quang Các hư thực. Không sai, chỉ cần các hạ có thể lấy ra một viên Tử Hà đạo quả, tại hạ liền có thể cho ngươi một viên Tử Hà đan. Diệp Huyền không chút do dự nói, mở cửa hàng, chính là kiêu căng, không kiêu căng còn mở cửa hàng làm gì. Chỉ có kiêu căng, một cửa hàng mới có thể nổi tiếng, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người lại. Lúc này thanh âm của Nhĩ Gia đột nhiên ở trong đầu Diệp Huyền vang lên. Diệp Thiếu, người này là Tề Đạo Các Độc Cô Đan Đế, là một tên luyện dược sư cửu giai. Tề Đạo Các cùng Vô Lượng Sơn có hợp tác khá mật thiết, rất nhiều giải độc đan của Vô Lượng Sơn chính là người này luyện chế, mà khi Vô Lượng Sơn chiếm được huyền quả, bình thường cũng sẽ giao cho hắn một ít, do hắn luyện chế thành huyền quả đan. Những ngày qua Nhĩ Gia thời khắc giám thị quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, hiểu rõ quan hệ của các thế lực trong lúc đó thất thất bát bát. Diệp Huyền gật đầu, khóe miệng phác họa lên một nụ cười trào phúng, người Vô Lượng Sơn không kiềm chế nổi sao? Trước tiên phái một đan đế qua thăm dò, cũng thật là giỏi tính toán. Khẩu khí thật cuồng vọng, cách chương.